Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Vương Nô Tài. Chúng nhân điền tộc Ma Tu theo lời ào ào phản hồi. Dựa theo trong tộc quy củ, bọn hắn phụ trách áp vận nô tài xe. Nếu như vứt xuống dưới hắc tê giác nô tài xe không quan tâm, chính là tội lớn. Nếu như nô lệ chạy trốn, cũng có thất trách chi trách. Thân là nhà ông bà ngoại đệ tử, nếu như phạm phải bực này sai lầm, sau này chỉ sợ cũng càng khó tại trong tộc chỗ dựa rồi. Tại nhân điền tộc lão giả dưới sự dẫn dắt, chúng ma tu rất nhanh chạy về nô tài bên cạnh xe. Lúc này một ít cấp thấp ma tộc nô lệ chính nghĩ đồ theo nô tài trong xe đào thoát. Nhân điền tộc lão giả khom người cúi đầu. Tiền bối, chúng ta là Trúc Dung Vương tộc thuộc hạ nhân điền tộc tu sĩ. Phụng mệnh mang theo nhóm này nô lệ đi trước Vân Hòa Uyên giao phó. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Không có gì, hỏi đường mà thôi. Khương Sầm nói ra, những này ma tộc trả lời bản tôn vấn đề. Bản tôn tựu thay bọn hắn chuộc thân a. Không biết giá cả bao nhiêu? Cái này, lão giả mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đây không phải giá cả vấn đề. Thực không dám đấu giếm. Vãn bối chỉ là phụng mệnh áp vận giao phó. Cũng không quyền bán. Mới vừa rồi là ai trả lời tiền bối vấn đề? Vãn bối đợi xem ở tiền bối trên mặt mũi. Tự nhiên sẽ trả hắn tự do. Nhưng nếu là nhiều như vậy nô lệ tất cả trốn đi, vãn bối đợi chỉ sợ chịu tội không chịu nổi. Chính lúc nói chuyện, có mấy cái cấp thấp ma tộc nô lệ vụng trộm theo nô tài trên xe trốn hạ, sau đó vung ra chân dốc sức liều mạng hướng bốn phía bỏ chạy. Trong đó tựu kể cả lúc trước trả lời Khương Sầm vấn đề lão đầu. Đứng lại, một gã nhân điền tộc thanh niên hét lớn một tiếng, lập tức đi nhanh đuổi theo lão đầu. Rất xa trước hết vung đi. Cái này trước hết dùng đủ khí lực, trước hết đánh hạ, ngay hắc tê giác trên người đều muốn bị đánh ra một đạo nhẹ nhàng vết máu. Lão đầu kia nếu là bị đánh trúng, nhất định là không sống nổi. Khương Sầm từ trước đến nay là tích thủy tri ân suối tuôn tương báo. Lão nhân này tuy nhiên cùng hắn chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng giúp hắn chỉ đường, hắn lại há có thể trơ mắt nhìn người này ở trước mặt mình bị quất chí tử. Hắn lúc này trong giây lát triển khai hai cánh, pháp lực kích phát chăm chú phía dưới, một cái thuấn di thần thông, thân thể hóa thành một đạo ma ảnh, đột nhiên tựu xuất hiện ở lão đầu sau lưng, cũng duỗi ra một tay, một phát bắt được đánh tới trường tiên. Ba tương đương, một tiếng vang nhỏ, Khương Sầm lược vừa dùng lực, cái này trường tiên trực tiếp cắt thành 7-8 đoạn, tay cầm trường tiên thanh niên cũng bị dư lực chấn miệng hổ vỡ tan, đầy tay máu tươi. Đây là Khương Sầm hạ thủ lưu tình, nếu không càng nhiều là lực đạo thông qua trường tiên truyền đi qua, đại khái có thể thoải mái đem thanh niên đánh chết, còn không có thương nghị tốt, ngay tại bản tôn trước mặt động thủ. Cái này không quá phù hợp a. Khương Sầm lạnh quát lạnh nói. Những kia nhân điền tộc ma tu nhìn thấy Khương Sầm đột thi thần thông, lại càng hoảng sợ. Chứng kiến hắn hai cánh hậu, càng kinh hãi hơn. Lại nhìn thấy hắn kim giác, đuôi rồng ngang hình đặc thù, lập tức ào ào sắc mặt đại biến. Bịch, nhân điền tộc lão giả dẫn đầu quỳ lại trên mặt đất. Mặt khác ma tu ào ào noi theo. Tiểu nhân có mắt không tròng, cũng không biết vương tộc tiền bối đại nhân giá lâm, có thất lễ tính ra, cầu xin đại nhân theo nhẹ xử lý. Chúng nhân điền tộc ma tu kinh sợ, trong lòng sợ hãi còn hơn kinh ngạc. Lúc trước bọn hắn cho rằng Khương Sầm chỉ là một tu vi rất cao tu sĩ, hơn phân nửa đến từ mặt khác thượng tộc. Bởi vậy, mặc dù đối phương tu vi cao, nhưng xuất thân cùng bọn họ tương đương. Hơn nữa bọn hắn còn mang ra Trúc Dung Vương tộc, danh tiếng. Nói là phụng mệnh làm việc, mong rằng đối phương cũng không dám đem bọn họ thế nào. Dù sao tu vi cao tới đâu, cũng không dám cùng một cả ma tộc đối kháng. Nhưng là Khương Sầm là Si Vưu vương tộc, cái này rất là bất đồng. Chớ nói Khương Sầm tu vi rất cao, dù cho chỉ là đắc tội một cái cấp thấp vương tộc ma tu, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Đối với bọn họ cả nhân điền tộc mà nói, khả năng thu nhận toàn tộc đại nạn. Dù sao tại ma giới, hạ tộc thiên thiên vạn vạn, thượng tộc cũng có mấy trăm, mà vương tộc cũng chỉ có năm chi. Bất luận cái gì một gã vương tộc ma tu đều là cao cao tại thượng, tuyệt không thể đắc tội tồn tại. Khương Sầm mỉm cười, quả nhiên đối phương một nhận ra mình vương tộc thân phận, lập tức tự thái độ đại biến. Điểm này cùng Lạc Vân Hang ma ha tộc nhân tương tự. Xem ra chủng tộc chi phân cao thấp giá cả thế nào, tại ma giới đã sớm thâm căn cố đế, xâm nhập nhân tâm. Những đầy tớ này bản tôn mua, có thể? Khương Sầm lần nữa hỏi. Quả nhiên lần này hắn lấy được trả lời không hề cùng dạng. Nhân điền tộc lão giả gấp nói gấp: không dám không dám, tài cán vì vương tộc đại nhân hiệu lực, đó là tiểu tộc vô thượng vinh quang. Tiểu nhân cái này đem tất cả nô lệ toàn bộ đưa đến đại nhân quý phủ. Không cần. Khương Sầm khẽ lắc đầu: đưa bọn chúng toàn bộ thả a. Dạ. Nhân điền tộc lão giả lập tức hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho bổn tộc ma tu lập tức cởi bỏ tất cả xe chở tù xiềng xích, trả chúng nô lệ thân tự do. Theo Khương Sầm cùng nhân điền tộc ma tu trong lúc nói chuyện với nhau, những đầy tớ này cũng biết Khương Sầm chính là vương tộc thân phận, ao ao quỳ lạy, thậm chí không dám ngẩng đầu. Ngược lại là vị kia bị Khương Sầm cứu lão giả đánh giá Khương Sầm liếc, hắn nhìn thấy Khương Sầm mang theo thiện ý dáng tươi cười, liền cắn răng, trong nội tâm một hoành, dù sao cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết, dứt khoát lại vật lộn đọ sức một hồi trước. Hắn quỳ gối Khương Sầm trước mặt, lớn tiếng nói: cầu xin đại nhân làm chủ, chúng ta Gia La tộc chính là nhỏ yếu chủng tộc, nếu là chạy trở về, không bao lâu có lẽ hay là hội bị bắt chặt trở thành nô lệ. Đại nhân cứu được nhất thời, cứu không được cả đời. Câm mồm. Nhân điền tộc lão giả quát: bọn ngươi hạ tộc không dám cùng vương tộc đại nhân nói chuyện với nhau. Ma giới chủng tộc phân chia nghiêm khắc, hạ tộc thậm chí không có tư cách cùng vương tộc đối thoại. Trên xuống tộc cũng chỉ có tại số ít dưới tình huống cho phép cùng vương tộc nói chuyện với nhau. Lại để cho hắn nói đi. Khương Sầm khẽ gật đầu. Hắn cũng có thể đoán được, mặc dù thả những đầy tớ này, bọn hắn kế tiếp vận mệnh cũng sẽ không quá tốt. Nhân điền tộc lão giả gấp nói gấp: đại nhân yên tâm, bổn tộc về sau không bao giờ nữa sẽ tìm những này Gia La tộc nhân phiền toái. Gia La tộc lão đầu nói ra: cho dù nhân điền thượng tộc không đến bắt chúng ta, cũng có mặt khác thượng tộc sẽ đến, bị đương thành nô lệ buôn bán, coi như là có thể bảo vệ tánh mạng. Càng có thật nhiều tộc nhân trực tiếp tại xung đột chung vứt bỏ tánh mạng, cầu vương tộc đại nhân đem chúng ta thu làm tư nô tài. Chúng ta nếu là có may mắn trở thành vương nô tài, những này thượng tộc cũng không dám lại đối với chúng ta động thủ. Vương nô tài? Khương Sầm nhíu mày, cái này là ý gì? Nên làm như thế nào? Nhân điền tộc lão giả giải thích nói: cái này A La lão đầu ý tứ, đại khái là muốn đại nhân thi triển thần thông, tại trên người bọn họ lưu lại chủ nhân ấn ký. Bởi như vậy, cái khác ma tu xem xét liền biết rõ bọn họ là đại nhân nhận lấy tư nô tài, tự nhiên không dám lại đánh chủ ý của bọn hắn. Thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Gia La tộc lão giả lại nói: cầu xin đại nhân thiết hạ vĩnh hằng huyết ấn, lại để cho bổn tộc thế thế đại đại, vĩnh là đại nhân vương nô tài, thuần phục đại nhân. ngươi không cần phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhân điền tộc lão giả cả giận nói, thiết hạ hư vết ấn, cần dùng máu huyết làm môi giới. Các ngươi như vậy tộc nhân, chẳng phải là muốn hao tổn phí đại nhân không ít máu huyết. Thân phận của các ngươi, có tư cách này đưa ra yêu cầu như vậy sao? Khương Sầm trầm ngâm một lát, lại nhẹ gật đầu, cũng thế, cứu người cứu được ngọn nguồn, đưa tiễn Phật đưa đến Tây. Một việc nếu chỉ làm một nửa, có lẽ so không làm tệ hơn. Đã bản tôn cố tình cứu bọn hắn, tự dứt khoát một cứu được ngọn nguồn. Dù sao đối bản tôn mà nói, cũng chỉ là hơi chút trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Lại có thể cứu mấy trăm người tánh mạng, sao lại không làm? Khương Sầm cao giọng nói ra, các ngươi xếp thành đội ngũ, theo thứ tự tiếp nhận bản tôn huyết ấn. Nếu không nguyện vì bản tôn vương nô tài, liền tự hành rời đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Gia La tộc lão giả đại hỉ, người thứ nhất quỳ sát leo đến Khương Sầm trước mặt, tộc nhân khác ào ào noi theo, tại lão giả sau lưng quỳ thành một đầu đội ngũ thật dài. Khương Sầm lấy ra một thanh sắc bén hàn lưỡi kiếm, nhẹ nhàng vạch phá đầu ngón tay, bài trừ đi ra máu tươi. Sau đó, hắn lược vận công pháp, duỗi ngón tại Gia La lão giả chỗ mi tâm một điểm. Đem một giọt huyết đặt tại lão đầu mi tâm, máu tươi lập tức bị hấp thu. Lão đầu chỗ mi tâm lại nhiều hơn một đạo kỳ dị huyết vân. Chỉ cần kích phát cái này huyết vân, sẽ gặp huyễn hóa ra một cái kim giác đuôi rồng. Sau lưng mọc lên hai cánh ma tu hư ảnh. Loáng thoáng đúng vậy Khương Sầm thân hình. Người khác vừa thấy phía dưới, liền biết đây là một vị si vưu vương tộc thành viên thiết hạ huyết ấn. Là vương tộc nhận lấy vương nô tài, đương nhiên không dám bắt nữa đến buôn bán hoặc tùy ý giết chết. Lão đầu liên tục cảm ơn, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, bị người khác thu làm tư nô tài, cũng không tính quang vinh. Nhưng đối với ngay sinh tồn đều muốn toàn lực ứng phó hắn và tộc người mà nói. Nhưng lại thiên đại cơ duyên tạo hóa. Chúng ra là tộc nhân, theo thứ tự tiếp nhận Khương Sầm vết máu. Còn đây là vĩnh hằng huyết ấn. Chỉ cần Khương Sầm không giải trừ, trung thân không rơi. Hơn nữa, nếu là nam nữ song phương đều có chứa loại này vĩnh hằng huyết ấn, bọn hắn hậu đại cũng sẽ sinh ra lúc liền mang theo huyết ấn. Một mực tiếp tục tam đại mới có thể khiến cho huyết ấn biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.